Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, tối cường nam nhân gặt hái. Liền trên mặt biển mọi người kinh hoàng vô cùng lui lại lúc. Cự Long cùng hỏa cầu cũng đã bắt đầu va chạm. Cự Long cùng hỏa cầu nhìn như thong thả hướng phía đối phương phóng đi. Có thể kỳ thực nhanh vô cùng. Khoảng cách mấy chục mét lóe lên một cái rồi biến mất. Trong một sát na, song phương đụng nhau. Có thể nhường cho vốn tưởng rằng chết chắc rồi mọi người chấn kinh rồi. Cứ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Tiếng vang, kinh thiên động địa bạo tạc cũng không có. Trong thiên địa vô cùng an tĩnh. Sát chi đội trưởng, ấy đội trưởng chính là Viêm Đế uy lực. Vô cùng cường đại, làm sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Một gã bề ngoài tục tăng, vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên thấp giọng hỏi. Trong mắt thoáng hiện vẻ khát vọng. Sát chi lắc đầu, hắn đồng dạng khó hiểu. Ây Viêm Đế mạnh bao nhiêu uy lực, hắn chính là cảm thụ qua. Làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Anh lo lắng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Lư Sơn Thăng Long bá nhưng là vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Phảng phất bị cự đại hỏa cầu thôn tính. Bên cạnh Hina nhìn chằm chằm vào bầu trời cảnh tượng, cũng không có lên tiếng. Bất quá trong mắt đồng dạng tràn đầy khó hiểu. Tối hôm qua, Lâm Thiên một quyền nhưng là không sai biệt lắm đem cái này tọa Kojima bị hủy. Sự tình làm sao? Chỉ có song phương đương đại người tinh tướng. Song phương chiêu thức cũng không phải xảy ra chuyện không may. Mà là đôi phóng cự đại năng lượng vừa mới chỗ ở một cái điểm thăng bằng bên trên. Hai cổ cự đại năng lượng đã ở chống đỡ, đã ở tương dung. Có thể nhìn một màn, Lâm Thiên cùng A trên mặt thật là đại biến. Hiện tại hai cổ năng lượng còn có thể duy trì cân đối. Nhưng như thế cự đại lực lượng làm sao có thể cân đối ở. Đến lúc đó hai cổ năng lượng giao nhau đồng thời tạo thành uy lực. Sẽ so với trước kia cường lớn mấy lần. Lửa giới, viêm trụ, A hai tay xoay tròn. Một đạo thông thiên hỏa trụ, hướng phía cự long cùng hỏa cầu giao nhau chỗ công tới. Hy vọng đem giữa song phương cắt đứt. Nhưng là, uy lực to lớn viêm trụ, không có chút tác dụng chỗ. Liền như thạch trầm đại hải vậy. Một điểm lãng hoa đô không có nhấc lên. Cảm nhận được bên ngoài Trung Việt Lai càng cường đại năng lượng. Lâm Thiên sắc mặt càng ngày càng kém. Cắn răng một cái, vẫn là quyết định dùng một chiêu kia. Còn như đem song phương kíp nổ về sau, sẽ phát sinh trạng huống gì? Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Loại này bị chúng số còn thấp xác suất, lại bị hai chúng ta đụng với. Cũng thực sự là ngay chó. Trong lòng thầm mắng, có thể động tác trên tay không có ngừng. Tay trái hướng về sau nhỏ bé duỗi. Chỉ thấy Lâm Thiên phía sau hư không. Đột nhiên hắc ám đứng lên. Cái loại này hắc ám là như thế thuần túy. Như vậy làm người ta kinh ngạc. Chỗ xa xa, A nhìn một màn này, không khỏi lại càng hoảng sợ. Bóng đêm vô tận, thì dường như thế giới đột nhiên thiếu một khối, thiếu một bộ phận. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên rốt cuộc làm cái gì? Nhưng cái này cũng chỉ là trong nháy mắt. Này hắc ám chậm rãi ngưng tụ, bầu trời lần nữa khôi phục nguyên dạng, chỉ còn lại có một bả hơn trăm thước trường. Như Nguyệt Nha một dạng hắc sắc lưỡi dao. Mặt ngoài chảy xuôi một loại đặc thù quang mang. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Làm sao có thể. Lâm Thiên đang phát ra như vậy cường thế một quyền về sau. Cứ nhiên phát sinh mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Hắn mạnh như thế nào. Tròn nhận bên trên truyền đến khí thế cùng sát cơ. Chính là ấy. Cũng kinh hãi không thôi. Uy lực sợ rằng không kém mình chút nào Viêm Đế. Có thể cùng A đối kháng lâu như vậy, hơi chiếm thượng phong, cũng đã để mọi người kinh hãi không thôi. Phải biết rằng hỏa quyền A nhưng năm đó siêu tân tinh. Có thể hiện tại nhìn một cái, người gia minh hiển còn có dư lực, cũng không có dùng ra toàn lực. Vẫn nghe nói hải quân thiên tài Lâm Thiên trung tướng cường đại bao nhiêu. Hôm nay mọi người rốt cuộc thấy được, nhưng trong lòng thầm mắng không ngớt. Loại chiến lực này đều đủ để trở thành hải quân đại tướng. Lại còn treo móc một cái trung tướng quân hàm. Hải quân đây là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Không gian chi nhận so sánh với hơn 500 thước hắc sắc tròn nhận. Lâm Thiên thân ảnh nhỏ bé như con kiến hôi. Nhưng chỉ có cái này con kiến hôi thân hình. Bắt lại cái này khổng lồ tròn nhận. Một tay đem Huy Vũ đi ra ngoài. Huy Vũ ra tròn nhận. Lâm Thiên khuôn mặt không phải hồng khí không phải thở gấp cả tiếng nhắc nhở. Ây, đi mau. Kỳ thực Huy Vũ lớn như vậy đồ đạc. Căn bản cũng không cần lấy tay chém ra. Trực tiếp dụng ý niệm ra liền có thể đi. Chẳng qua là cảm thấy như vậy đẹp trai hơn điểm. Nghe xong Lâm Thiên nhắc nhở. Ây cũng minh bạch để cho bạo tạc sẽ bao lớn uy lực. Có thể tưởng tượng đi. Lại phát hiện một cái rất lúng túng vấn đề. Có không biết bay. Vừa trên đều là nước biển. Làm một năng lực trái ác quỷ lấy đi như thế nào? Lúc này, Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện tại A trước mặt. Bắt lại, gì cũng không nói. Liền bay thẳng đến thuyền phương hướng bay đi. Bởi vì là không gian chi nhận liền muốn chém lên rồi. Hơn 500 thước không gian chi nhận. Hình thể to lớn. Giống như một tòa huyền phù tại không trung cự ngọn núi lớn. Già thiên tế địa, có thể tốc độ cũng không chậm. Mấy ngàn thước cự ly, trong nhấp nháy đã đến. Chỗ đi qua, một cái màu đen quỹ tích xuất hiện. Không gian đều bị cắt mở. Ở thiên địa chi lực hạ chậm rãi chữa trị. Như ngọn núi nhỏ tròn nhận. Chuẩn xác không có lầm chém vào cự long cùng hỏa cầu ở giữa. Tròn nhận gia nhập vào. Đã nghĩ một cái chất xúc tác, làm rối loạn giữa song phương cân đối. Ba phương chung đang lúc, một bó tia sáng mọc lên, răng rắc tiếng vang lên. Cả vùng không gian ở cự đại lực lượng dưới, phá nát, ngay sau đó một cổ cường đại năng lượng trụ mọc lên. Trực tiếp trúng đích phía dưới Kojima, chính là trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, ở cự đại năng lượng dưới. Vang vọng thiên địa trong tiếng ầm ầm, cả tọa Kojima trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Chân chính tiêu thất, một điểm vết tích cũng không có. Đây chính là một tọa Kojima, không phải một trang giấy. Cứ nhiên tan tành mây khói. Có thể nghĩ, Lâm Thiên cùng A hai người tối cường chiêu thức, mạnh như thế nào uy lực. Theo Kojima hủy diệt, một đạo rất mạnh năng lượng sóng xung kích, cũng bắt đầu phát tiết đi ra. Lấy như quang một dạng tốc độ, hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết đi. Chỗ đi qua, nước biển vẩy ra bắt đầu mấy trăm thước bọt sóng. Nước biển đều giảm xuống hơn 10 cm không thôi. Giữa không trung Lâm Thiên cùng ấy, trực tiếp bị xung kích quét trúng. Nhất thời như bị trọng kích, phảng phất một cái trọng quyền nện ở sau lưng đeo. Một cái lảo đảo, kém chút nặng trên cao té xuống. Hoàn hảo Lâm Thiên đúng lúc phản ứng kịp, không phải hai cái năng lực trái ác quỷ giả, rơi đến trong biển rộng, nhất định xong đời, danh chấn đại hải trình như vậy hai cường giả, muốn đúng như vậy chết, vậy thật sẽ truyền lưu thiên cổ. Nhìn đạo kia hồng lam xen nhau sóng xung kích, hướng phía trước đội thuyền phóng đi, ấy trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, làm sao bây giờ, mãnh liệt như vậy sóng xung kích. Những thuyền kia trích không nhất định ưỡn quá. Chúng ta lần này có chút xong đời. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, nghe được ấy. Lâm Thiên bỗng nhiên phản ứng kịp. Hải quân khác còn không có gì. Coi như thuyền hư mất. Bọn họ còn có thể bơi. Có thể anh cùng Hina quả thực năng lực giả. Nếu như rơi đến trong biển rộng. Có hay không thuyền? Rất có thể. Lâm Thiên không có mơ tưởng. Cũng không dám suy nghĩ nhiều. Tay trái nắm chặt ấy. Sau đó một cái xoay người. Trực tiếp đem ấy hướng phía chiếc kia thuyền hải tặc ném đi. Lâm Thiên ngươi tên hỗn đản này. Lại dám ném ta. Chờ sau đó ta nhất định. Bị quẳng ấy. Cả tiếng mắng. Lời kế tiếp. Không phải ấy không muốn nói. Mà là gió quá lớn. Thật xin lỗi. Ấy Lâm Thiên hổ thẹn ám niệm một tiếng. Sau đó sẽ không có sau đó. Thuấn, Lâm Thiên thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Xuất hiện lần nữa đã tại anh phía sau. Đây mới là không gian thuấn di. Chân chính thuấn gian di động. Nhìn đánh tới sóng xung kích. Chúng hải quân trên mặt đều là một mảnh sợ hãi. Vội vàng dùng lực hoa động mái chèo. Nhưng là quân hạm khổng lồ như vậy. coi như lại dùng sức thế nào, cũng không có thể đề cao bao nhiêu tốc độ. Phát giác được bị sau có người xuất hiện, anh bật người hướng về phía sau vỗ tới. Có thể cảm nhận được phía sau cảm giác quen thuộc. Anh dừng lại, vui vẻ hô, Lâm Thiên Trung tướng. Là Lâm Thiên Trung tướng, phía trước còn kinh hoàng đám hải quân. Trong nháy mắt kích động, Lâm Thiên ở hải quân bên trong chính là chủ kiến giống nhau tồn tại. Không ít hải quân đối với Lâm Thiên đều là mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Lâm Thiên đáo hiện tại, nhưng là chưa bại một lần. Cho dù là đối mặt cường đại hơn mình địch nhân, Lâm Thiên đều tăng cuối cùng giết ngược quá. Gật đầu, Lâm Thiên vẻ mặt nghiêm túc hướng phía đầu hạm đi đến. Phía sau hải quân áo choàng đón gió lay động. Đối mặt cường đại sóng xung kích, Lâm Thiên bình tĩnh không gì sánh được. Không gian hộ thuẫn, nhìn như vậy, hỗn đản này quả thật có chút đẹp trai. Làm sao? Phi, Hina khuôn mặt trong nháy mắt có chút ửng đỏ. Hắn chính là một hỗn đản, hoàn toàn cùng đẹp trai không nói được có dính dáng gì. Kojima trong nháy mắt hủy diệt, có thể những năng lượng kia nhưng không có phát tiết xong. Chỉ có thể phát tiết ở vô biên vô tận trong biển rộng. Từng đợt nặng nề tiếng ầm ầm từ trong biển vang lên. Cả mảnh nhỏ hải vực lăn lộn, như đốt phí nước sôi một dạng. Ngay sau đó cơn sóng gió động trời, trên mặt biển mọc lên, hướng phía trước đội thuyền Già Thiên Cái Địa nhào tới. Hơn 500 thước sóng lớn, nếu như đánh xuống, những thuyền này trích cũng phải xong đời. Lâm Thiên cùng A tuy là cường đại, có thể đó là chiến lực. Bọn họ năng lực đối với loại này sóng lớn không có tác dụng. Trừ phi là Aokiji Kỳ Băng Hà. Hơn nữa sóng lớn cùng sóng xung kích hiện tại đang vọt tới. Muốn ngăn trở bọn họ độ khó lớn hơn. Dù cho phía trước có phấn khích Lâm Thiên, cũng không khỏi động dung đứng lên. Ánh mắt không khỏi quét về phía bên cạnh thuyền hải tặc. Lâm Thiên ném đi nhưng là phỏng chừng được rồi. A thập phần tinh chuẩn xuất ở trên thuyền. May là A là tự nhiên hệ năng lực giả. Trong lòng vẫn đang đối với Lâm Thiên hận nha nha một mạch cắn. Nhưng hiện tại, trước mắt cái này sóng xung kích cùng sóng biển nhưng là lửa xém lông mày. Có thể đối mặt với, A cũng không có hảo thủ đoạn. Hắn năng lực lại không thích hợp phòng ngự. Đến lúc đó không có ngăn trở trước hết đem mình thuyền đốt. Ánh mắt đồng dạng hướng Lâm Thiên quét tới. Biết Dorian Thiên có loại này phòng ngự thủ đoạn. Hai người ánh mắt vừa vặn đối diện. Một cái liền từ đều tự ánh mắt đọc hiểu đối phương tâm tư. Ai, trích nghe theo mệnh trời. Lúc này, hai người đột nhiên cảm nhận được phía sau có một rất mạnh khí thế truyền đến. Trong lòng không khỏi cả kinh. Phải biết, Lâm Thiên cùng A đã coi là thế gian số ít cường giả. Có thể để bọn họ cho rằng rất mạnh. Có thể tưởng tượng người đến mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, lại một cái cường giả như vậy. Có thể không nhất định là chuyện tốt. Coi như hai người xoay người. Một đạo cự đại nhân ảnh đã từ bầu trời bay qua. Hạo nhật đều bị che. Thình thịch đạo nhân ảnh này vững vàng đáp xuống A bọn họ trên thuyền. Lực lượng cường đại. Để cả chiến thuyền cự đại học 5-3 ngôi thuyền buồm phía sau đều vểnh lên. Nam nhân không có nhiều lời. Bình tĩnh nhìn trước mắt sóng xung kích cùng thao thiên hải lãng. Tay trái nắm tay. Giơ lên thật cao. Còn không có ra quyền. Mọi người liền cảm nhận được một rất mạnh khí thế. Phảng phất đã thấy cái này quyền đánh ra đi. Cái loại này hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Không ít người phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nam nhân chém ra nắm tay. Không có chuẩn bị. Liền đúng như vậy bình đạm vô kỳ chém ra một quyền. Ở chém ra trong nháy mắt. Trong lòng mọi người vẻ này cảm giác áp bách chỉ có tiêu thất. Răng rắc răng rắc răng rắc. Quyền bối chỗ, trong hư không trải rộng từng đạo vết rách, truyền đến từng tiếng như không khí phá toái thanh âm. Mọi người còn chưa phản ứng kịp phát sinh cái gì. Liền thấy, cái kia vốn là uy lực cự đại. Để cả phiến đại hải đều xuống hàng hơn 10 cm. Chỗ đi qua, hơn 100 thước bọt sóng vẩy ra sóng xung kích. Trong nháy mắt bể ra, hơn 500 thước cơn sóng gió động trời. Cũng trong nháy mắt phá nát ở ra, chia ra thành vô số khối, một lần nữa trở lại trong biển rộng. Một quyền dưới, toàn bộ ngoài khơi hơi bị yên tĩnh lại. Nam tử xoay người lại nói rằng, một tiếng hào khí cười tiếng vang lên. Cô La La á, bọn nhỏ, lần này các ngươi có thể chơi được có chút quá, kém chút ngay cả mình đều tao ương. Cha, chứng kiến trước mắt nam nhân, chúng hải tặc cùng kêu lên mừng rỡ hô. Lâm Thiên nhìn người đàn ông này, một chữ một cái nói rằng, thế giới tối cường nam nhân, giàu trắng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.